Dạ một Phật. Sau đây là bài giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Upandita vào tối ngày 19 tháng 12 năm 2012 tại Pandita Rama Center. Hôm trước Ngài Thiền Sư có nói là nếu mà trong cuộc đời một người không có biết cái phương pháp đúng đắn để mà kiểm soát chính mình, hoặc là mặc dù người đó biết cái phương pháp nhưng mà không có thiết lập được cái sự kiểm soát cho chính mình, thì khi đó những cái sự điên cuồng nó sẽ có thể sanh khởi. Thì trong kinh điển có nói có 8 cái loại điên cuồng, 8 cái loại điên cuồng thì được giải thích trong kinh điển, trong kinh điển của Phật giáo. Thì hôm trước Ngài Hòa Thượng có bắt đầu nói về những cái sự điên cuồng, chẳng hạn như cái sự điên cuồng qua cái sự tham ái của dục lạc, cái sự tham ái quá độ tạo ra cái sự điên cuồng. Và cũng như vậy, khi một người có cái tâm sân hận quá đáng thì họ cũng khi đó họ cũng có, cũng là có cái sự điên cuồng qua tâm sân, sân hận quá độ. Và cái sự biết sai lầm hoặc là không biết, đó là cái tâm si. Thì cái tâm si mê này nó cũng là một, nó tạo ra cái sự điên cuồng cho một người. Cho nên đó là cái sự điên cuồng của si, của tâm si. Và khi mà không biết sự thật một cách đúng đắn thì một người sẽ có cái niềm tin sai lầm. Cái niềm tin sai lầm này sẽ tạo cho họ làm những cái điều sai lầm. Thì đó là cái sự điên cuồng do cái niềm tin sai lầm. Thì trong cái thế giới hiện nay có rất nhiều người với cái niềm tin sai lầm, họ tạo những cái điều không đúng đắn, những cái việc làm không đúng đắn. Chẳng hạn như có rất là nhiều người họ nghĩ là họ giết thú vật để mà họ cúng tế đến các vị thiên thần, thì họ nghĩ đó là cái điều tốt. Và cũng có rất là nhiều người bởi vì họ cái niềm tin sai lầm trên cái tôn giáo của họ, họ có những cái niềm tin không đúng đắn, họ cũng không hiểu rõ về cái tôn giáo của họ, cho nên họ lại cầm lấy vũ khí và họ tạo ra chiến tranh trên thế giới. Bởi vì những cái niềm tin này nó là sai lầm, cho nên nó tạo ra cái sự điên cuồng, điên cuồng bởi cái niềm tin sai lầm. Cũng có rất là nhiều người có cái niềm tin là nếu mà họ giết hại những người khác thì họ sẽ được Thượng Đế cứu rỗi khi mà họ chết đi. Thì đó là cái niềm tin, cái sự điên cuồng qua cái niềm tin sai lầm. Thì có một cái điên cuồng khác nữa là qua cái sự dùng thuốc hoặc là các chất sai, thuốc phiện chẳng hạn và các chất sai. Thì khi mà dùng khi mà uống rượu chẳng hạn thì máu huyết của cái người đó không bị ảnh hưởng, và cái máu huyết thì nó không có bình thường như lúc trước, thì và sức khỏe của người đó sẽ bị ảnh hưởng. Thì đó là cái sự điên cuồng qua thuốc hoặc là những các chất sai. Một người cũng trở nên điên cuồng nếu mà họ có cái sự sầu khổ mà không kiểm soát được. Khi mà một người không biết cách thức để mà ngăn ngừa những cái sầu khổ thì họ trở nên điên cuồng một cách dễ dàng. Thì cái loại điên cuồng này là cái loại điên cuồng thứ 7. Và cái loại điên cuồng thứ 8 là một người cái tâm của họ bị xen nhập bởi những cái ngạ quỷ chung quanh. Thì ngạ quỷ khi mà họ xen nhập vào tâm thì họ tạo cái sự điên cuồng. Thì 8 cái sự điên cuồng này được giải thích trong kinh điển Phật giáo. Trên thế giới khi mà một người không có thiết lập được cái sự kiểm soát qua chánh niệm của thiền tứ niệm xứ thì họ tâm của họ sẽ dày đặc với phiền não. Thì một người với cái tâm dày đặc với phiền não thì tiếng Pali gọi là Putujana, một người mà tâm dày đặc với phiền não. Một người như vậy thì họ không có cái cách thức để mà tránh xa phiền não, và bởi vì không có cách thức cho nên họ những cái hành vi của họ giống như là một người điên cuồng. Nếu mà một người cố gắng tạo cho cái đời sống của mình nó trong sạch với cái sự kiểm soát thì những cái hành vi của họ, cuộc sống của họ sẽ rất là an vui, và con người như vậy thì rất là dễ mến. Nếu mà một người ngược lại, nếu mà một người không có cái khả năng để mà quán tưởng được cái điều này thì một người đó sẽ đặt cái ưu tiên để cái tâm của họ buông lung, và cái tâm trong giây phút đó thì nó sẽ tạo ra một trong 10 cái bất thiện nghiệp: 3 qua thân, 4 qua khẩu và 3 qua ý. Hoặc là họ sẽ để cho cái tâm của họ tìm tới tất cả những cái gì mà họ cái tâm nó mong cầu mà không có cái sự kiểm soát, và không có sự kiểm soát và cũng không có cái sự hổ thẹn. Thì một cái tâm của người đó trong giây phút đó thì cũng giống như là nó đang bị đen đuốc. Cái gì mà nó đen đuốc thì nó sẽ tiếp thâu cái sức nóng. Cái tâm thì cũng như vậy, khi mà nó không có cái sự hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi thì cái tâm nó cũng lúc đó cũng rất là đen đuốc. Những cái gì mà nó màu trắng thì nó có cái khả năng để đẩy lui cái sức nóng. Thì cái phẩm tính của khi mà chúng ta có cái phẩm tính biết hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi thì chúng ta không có hủy hoại cái cuộc đời của mình, không có hủy hoại cuộc đời của chính mình, và chúng ta cũng không có hủy hoại cái thế giới bên ngoài, thế giới xung quanh của mình. Một người mà có được hai cái phẩm tính của hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, tức là tàm và quý, thì họ sẽ tạo những cái sự tốt đẹp cho thế gian. Hai cái phẩm tính này thì rất là quan trọng ở trên thế gian. Hiri, tiếng Bali Hiri tức là tàm, là một cái tâm mà nó có cái sự hổ thẹn tới những cái việc làm bất thiện. Chẳng hạn cũng giống như là một người có cái sự hổ thẹn nếu mà họ phải đụng vào những cái phân dơ bẩn, thì đó là cái sự hổ thẹn, cái tàm. Quý là cái tâm mà nó ghê sợ làm những cái bất thiện nghiệp, cũng như là một người ghê sợ để mà đụng chạm vào một cái hòn sắt nóng đỏ. Một người thì không có muốn đụng vào hai cái vật này, hai cái vật chẳng hạn như phân hoặc là những cái hòn sắt nóng, họ có cái sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi nếu mà đụng phải hai cái vật này. Thì trên thế gian ghê sợ tội lỗi, hổ thẹn tội lỗi thì được gọi là, cũng gọi được là pháp trắng, Sukha Dhamma, pháp trắng. Bởi vì hai cái phẩm tính này giúp cho đời sống của một người nó được trắng, trong sạch. Thì trắng ở đây nghĩa là không có có cái sự đẩy lui tới cái sức nóng, đẩy lui sức nóng của phiền não. Chỉ có khi có cái sự ghê sợ tội lỗi và hổ thẹn tội lỗi thì những cái sự điên cuồng nó sẽ bị vắng bóng. Một người cũng sẽ có cái lòng bi mẫn tới những người khác. Khi mà một người với cái tâm ích kỷ quá độ, một người sẽ không có cái tâm từ, và vì như vậy họ cũng không có cái tâm bi đến những người xung quanh. Ngược lại, khi mà một người có cái phẩm tính của tàm và quý tức là cái pháp trắng, thì họ sẽ có cơ hội để đẩy lui những cái sức nóng của phiền não. Họ sẽ đẩy lui được sức nóng của tham, sân và si. Nếu mà không có tà mà quý thì họ, một người sẽ làm những cái tác động, những cái việc làm bất thiện qua thân, khẩu và ý. Và chỉ có khi một người ngủ, trong cái thời gian ngủ thì một người đó mới có cái sự thanh thản. Ngoài ra trong những giây phút mà thức dậy mà họ không có cái tà và quý, không có cái sự hổ thẹn và gây sợ tội lỗi, thì họ, cái tâm của họ lúc nào cũng tìm tới những cái dục lạc. Nếu mà một người không có tà mà quý thì một người sẽ làm những cái bất thiện nghiệp, và bởi vì như vậy những cái sự nguy hiểm sẽ sanh khởi. Thì ví dụ như khi một người làm một cái việc làm bất thiện nào thì họ sẽ tự nhìn lại chính mình và họ có cái sự tự trách chính mình. Không những họ sẽ thấy có cái sự hối hận với những gì họ đã làm, nhưng mà những người khác xung quanh sẽ nhìn tới cái người đó và cũng có cái sự khiển trách đến cái người đó. Một người tạo ra 10 cái bất thiện nghiệp qua thân, khẩu và ý thì là một người đáng chê trách. Và bởi vì những cái hành động của họ, những cái tác động của họ, họ không phải là một người chúng sanh thật sự, mặc dù là họ đang là dạng, họ có cái dạng là một người, một chúng sanh, nhưng mà họ không phải là một người chúng sanh thật sự. Những người như vậy thì sẽ bị xã hội chê bai. Đây là cái sự nguy hiểm, bị những người khác chê trách. Và cũng như vậy, khi mà chúng ta làm những cái bất thiện nghiệp, chúng ta phạm pháp luật, thì chúng ta cũng bị cái sự nguy hiểm của sẽ bị trừng phạt, sẽ bị luật pháp trừng phạt. Thì đó cũng là một cái sự nguy hiểm qua cái sự trừng phạt. Thì tùy theo cái lỗi lầm của một người, một người có thể ở trong tù, bị ở tù một thời gian lâu. Và cũng như vậy, khi chúng ta làm những cái việc làm xấu, hoặc là chúng ta có cái tác ý xấu, thì cái tác ý nó cũng như là một cái hạt giống. Khi mà nó sanh khởi thì sau đó cái hạt giống nó sẽ vun bồi, thì cái tác ý sẽ tạo ra những cái quả xấu sau này. Thì đó cũng là một cái nguy hiểm, bởi vì cái tác ý xấu. Khi mà làm những cái bất thiện nghiệp thì chúng ta đang tạo rất là nhiều kẻ thù trong bản thân của chúng ta, và những cái kẻ thù này là tiếp tục vun bồi phát triển trong chính bản thân của chúng ta. Tất cả chúng sanh cần phải có cái nhiệm vụ, trách nhiệm để mà tránh xa những cái bất thiện nghiệp. Để mà làm như vậy thì cái pháp trắng của tàm và quý là cái nền tảng. Khi mà chúng ta có cái nền tảng của tàm và quý, cái sự hổ thẹn và gây sợ tội lỗi, thì chúng ta không có đau khổ do cái sức nóng của phiền não. Hoặc là nếu mà chúng ta có cái sự đau khổ thì nó cũng không có quá nhiều. Cái sự gây sợ, hổ thẹn tội lỗi và gây sợ tội lỗi là hai cái yếu tố mà giúp chúng ta kiểm soát chính mình, và cũng như vậy không có hãm hại tới người khác. Hai cái yếu tố này cũng tạo cho cái tâm bi sanh khởi, cái lòng bi mẫn sanh khởi. Cái khả năng để mà quán tưởng, chẳng hạn như một người sẽ quán tưởng là tôi sẽ cảm nhận như thế nào nếu mà tôi cũng bị như vậy thì tôi sẽ có cái cảm giác như thế nào. Thì khi mà hiểu được và quán tưởng như vậy thì họ sẽ không muốn tạo cái đau khổ cho người khác, bởi vì họ thấy cái sự đau khổ đó cho nên họ không muốn tạo cái đau khổ cho người khác. Thì trong giây phút đó là họ có cái tâm bi, cái tâm thương xót đến người khác. Có được hai cái phẩm tính tàm và quý và lòng bi mẫn thì một người sẽ kiểm soát chính mình với chánh niệm, và chánh niệm trên những cái hành động qua thân, khẩu và ý. Bởi vì một người có thể, và bởi vì một người có thể kiểm soát chính mình, một người cũng sẽ không có tổn thương tới những người xung quanh trên cái thế giới, thì khi đó thế giới sẽ được rất là an bình. Thế giới sẽ được an bình nếu mà những cái hai cái phẩm tính này có trong nhiều chúng sanh. Nếu mà chúng ta cứ tưởng tượng là trên cái thế giới này phần nửa của chúng sanh có thể giữ được năm giới căn bản, thì cái thế giới này sẽ được rất là an vui. Khi mà không có tàm và quý, một người thì không có cái sự kiểm soát, và kế đó một người không có cái tầm, không có cái lòng bi mẫn. Và bởi vì như vậy, những cái hành vi của họ, những cái việc làm của họ thì không có cái giới hạn. Khi mà không có tàm và quý, một người sẽ để cái tâm mình tự do để làm những cái gì họ vui thích qua thân, khẩu và ý. Cái tâm họ thì tự do và không có sự kiểm soát. Và bởi vì như vậy cho nên Pamada hoặc là nhiều cái loại điên cuồng sẽ sanh khởi. Cái danh từ Pamada thì Pa nghĩa là nhiều loại, Mada nghĩa là điên cuồng, cho nên Pamada là nhiều loại điên cuồng. Nếu mà Pamada sanh khởi thì một người sẽ có cái sự sao lãng tới những cái trách nhiệm của họ đối với những người xung quanh của mình. Và bởi vì cái sự sao lãng như vậy, họ sẽ làm những cái việc bất thiện nghiệp mà không có cái sự kiểm soát. Khi một người thiếu cái lòng bi mẫn và thiếu cái tâm, cái tàm và quý, một người sẽ không có cái giới hạnh một cách đầy đủ, không có giới hạnh không có giới hạnh một chút nào cả, khi họ không có cái lòng bi mẫn và không có tàm và quý. Một người sẽ là một người chúng sanh trong dáng vẻ mà thôi, người đó chỉ là một người chúng sanh trong dáng vẻ mà thôi, mà không phải là một chúng sanh thật sự. Trên thế giới hiện nay thì có khoảng 3/4 là 3/4 chúng sanh thì có vẻ hung bạo và không có giới hạnh, không có kiểm soát giới hạnh của họ một cách tốt đẹp. Thì một người có thể kết luận là cái tình trạng như vậy nó sanh khởi bởi vì chúng sanh đang đau khổ do cái sức nóng của phiền não, và vì họ không có cái tàm và quý. Bởi vì không có tàm và quý cho nên họ không có ngăn trừ được cái sức nóng của phiền não, cho nên họ đau khổ. Tàm và quý thì bảo vệ chúng ta tránh xa được những cái hơi nóng của phiền não. Khi mà cái hơi nóng của tham nó sanh khởi quá độ thì một người sẽ bị điên cuồng vì tham. Khi mà hơi nóng của tâm sân sanh khởi quá độ thì một người sẽ bị điên cuồng vì sân. Và cũng như vậy, khi cái hơi sức nóng của tâm, cái phiền não si mê sanh khởi một cách quá độ, thì khi đó một người sẽ có sự điên cuồng do tâm si. Thì chúng ta có thể kết luận được như vậy khi chúng ta nhìn những cái tình trạng trên cái thế giới hiện nay. Những ai mà có sự say mê tới những cái việc làm bất thiện thì họ rất là vui thích, bởi vì họ có được những cái vật mà họ thích. Và họ nghĩ đó là những cái gì họ có, những cái sự an vui mà họ đang có là sự an vui thật sự. Và bởi vì cái sự hiểu biết sai lầm như vậy cho nên họ tiếp tục tìm những cái sự an vui của dục lạc. Và tiếp tục như vậy đến khi mà họ hủy hoại cuộc đời của mình. Thì cũng như là một cái con chẳng hạn hạn như là một cái con một con muỗi chẳng hạn như một cái con muỗi nó bay vòng một cái lửa, một đốm lửa, và bay một vòng một thời gian lâu thì nó bay vào trong cái đốm lửa, và bởi vì như vậy thì nó bị lửa đốt cháy. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng đi vòng vòng xung quanh theo đuổi những cái dục lạc ngũ trần, đến khi mà bị dục lạc ngũ trần nó bị đốt cháy, chúng ta bị đốt cháy bởi dục lạc ngũ trần. Thì đó là một cái ví dụ ngài cho. Thì con người thì khi mà họ dính mắc vào dục lạc ngũ trần thì cũng như là những cái con vật mà nó bay xung quanh những cái ánh lửa, rồi sau đó nó bay thẳng vào ánh lửa và bị lửa đốt cháy. Thì hiện bây giờ chúng sanh cần phải có thật là nhiều cái tâm tàm và quý này. Chúng ta cần phải có cái tâm tàm và quý này. Tàm và quý thì nó bảo vệ chính chúng ta. Khi mà chúng ta cố gắng tránh xa những cái phiền não thô tháo, chúng ta cố gắng ngăn ngừa những cái phiền não trung, và chúng ta cố gắng bứng gốc rễ của những cái phiền não vi tế, thì chúng ta cần có hai cái yếu tố của tàm và quý. Tàm và quý rất là quan trọng, bởi vì nếu mà tàm và quý có mặt, cái sự ghê sợ tội lỗi và hổ thẹn tội lỗi thì chánh niệm cũng sẽ có mặt. Khi chánh niệm có mặt thì tất cả những cái dạng của điên cuồng không có cơ hội sanh khởi. Khi mà chánh niệm dính sát trên đề mục thì appamada, tức là cái sự tinh cần cẩn trọng, sẽ sanh khởi. Khi cái tâm tàm và quý được phát triển mạnh mẽ thì appamada cũng phát triển một cách mạnh mẽ. Với cái phẩm tính này thì một người có thể kiểm soát chính mình, và bởi vì kiểm soát chính mình thì cái thế giới của họ, xung quanh của họ không có bị hủy diệt. Cho nên tàm và quý cũng được gọi là lokapala kama, tức là pháp bảo vệ thế gian. Bằng cách là kiểm soát chính mình, một người sẽ bảo vệ cái thế giới nhỏ của họ, cái thế giới riêng của họ rất là quan trọng. Để chúng ta có thể bảo vệ cái thế giới của chính mình, bởi vì sao, tức là cái câu hỏi bởi vì sao, bởi vì có rất là nhiều người họ không có bảo vệ cái thế giới của mình, họ hủy hoại cái thế giới của mình, và bởi vì như vậy họ ảnh hưởng tới những cái thế giới bên ngoài, họ tạo ảnh hưởng tới những cái thế giới bên ngoài. Bởi vì những cái tác động một người tạo ra mà không có cái tàm và quý thì cái thế giới của họ bị hủy hoại, và cái thế giới bên ngoài, những người xung quanh họ cũng bị ảnh hưởng. Thì nếu mà một người lúc nào cũng có tàm và quý thì cái thế giới riêng của họ lúc nào cũng được bảo vệ. Một người sẽ không có tạo những cái bất thiện nghiệp, và vì như vậy một người sẽ không có tạo những cái sự hung bạo, tàn bạo tới những người khác xung quanh họ. Cho nên trong giây phút đó thì cái thế giới bên ngoài cũng được bảo vệ. Khi mà chúng ta nói tàm và quý là cái pháp bảo vệ thế gian, thì thế gian ở đây nghĩa là thế gian của chính mình, thế gian của chính chúng ta. Chúng ta pháp bảo vệ thế gian của chính chúng ta. Thì cái thế giới này chúng ta cần phải bảo vệ và một cách kỹ lưỡng. Khi mà chúng ta có tàm và quý thì những cái tác động qua thân và khẩu nó được trong sạch. Và những người như vậy thì không có tốn thời gian của mình và bị sao động bởi tham sân và si. Họ không bị sao động bởi tham sân và si. Và bởi vì không bị sao động bởi tham sân và si cho nên cuộc sống của họ rất là an vui. Một người như vậy thì rất là trong sáng. Thân và khẩu, những cái tác động qua thân và khẩu của họ thì được trong sạch. Một người như vậy thì không có bị chê trách. Và bởi vì không có tạo những cái bất thiện nghiệp cho nên cuộc sống của họ rất là an vui. Họ không có tạo những cái phiền não đến những người khác, và những người khác cũng không có tạo phiền não đến họ. Thì đây là cái, đây gọi là cái sự bảo vệ những người khác do cái giới hạnh của mình. Cho nên tàm và quý là cũng được gọi là cái pháp sáng, bởi vì cái pháp nó trong sáng cho nên gọi là pháp sáng. Khi một người có được tàm và quý thì cái thế của giới của họ được gìn giữ, và họ cũng đang đóng góp vào cái sự an vui của thế gian bên ngoài. Đây là cái phẩm tính của tàm và quý. Một người mà có được những cái phẩm tính này thì họ rất là trong sáng, cũng giống như là một cái đèn nó đang trong sáng. Cho nên những cái danh từ mà chúng ta gọi tàm và quý thì một là Sukkadhamma, tức là cái pháp trắng, cái pháp mà nó đẩy lui cái sức nóng của phiền não. Hai là gọi là Lokapaladhamma, tức là cái pháp bảo vệ thế gian. Còn ba là Devi Dhamma, tức là cái pháp trắng, pháp sáng. Một người mà có hai cái phẩm tính này thì họ sẽ có thể kiểm soát chính mình, và sau đó họ có được cái phẩm tính của Appamada, cái sự tinh cần, thận trọng. Và bởi vì như vậy cho nên những cái sự điên cuồng không có cơ hội sanh khởi trong cái luồng tâm thức của họ, và một người sẽ có một cái cuộc sống, đời sống rất là an vui. Một người mà có hai phẩm tính của tàm và quý và appamada thì sẽ tránh xa những cái gì cần phải tránh xa, và sẽ cố gắng làm những cái gì cần phải làm. Một người như vậy thì không có để tâm của mình buông lung một cách tự do tới những cái dục lạc ngũ trần. Nhất là họ không để tâm mình tới những cái dục lạc mà không thuộc sở hữu của họ. Những cái dục lạc mà thuộc của người khác, họ không có, cái tâm không có tránh xa, đặc biệt tránh xa những cái đó. Thì nếu mà họ có những cái sự thỏa thích trên cái dục lạc của chính mình thì cái sự hưởng thụ đó nó cũng vừa phải mà thôi, không có quá độ. Thì đây là cái cách mà một người cư xử khi họ có appamada. Nếu mà không có kiểm soát được chính mình, nếu mà không có cái sự tinh tấn, chánh niệm, chánh định thì một người, cái tâm của họ sẽ tìm tới những cái dục lạc một cách thường xuyên. Bởi vì chúng ta sống trong một cái thế giới của giác quan, cho nên cái tâm thì nó thường xuyên tìm tới những cái dục lạc khi mà chúng ta không có cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi mà không có những cái phẩm tính này, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, và một người cũng không có tàm và quý, cái sự hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, thì tâm lực của người đó không có mặt hoặc là rất là yếu ớt. Và bởi vì như vậy một người không có thể đề kháng những cái sự bậc sanh khởi mặc dù tốt hoặc là mặc dù là xấu, họ không có cái khả năng để đề kháng. Cái tâm thì trong giây phút đó nó sẽ có cái sự phản ứng tới đề mục khi mà đề mục sanh khởi. Nếu mà chúng ta gặp phải những cái đề mục thỏa thích thì cái tâm tham nó sẽ sanh khởi, và những cái đề mục không thỏa thích thì cái tâm sân nó lại sanh khởi. Cái tâm chúng ta sẽ phản ứng, một là tìm tới đề mục thỏa thích, hai là tránh xa những cái đề mục mà không thỏa thích. Nếu mà chúng ta có cái sự hổ thẹn và ghê sợ những cái phiền não nó có thể sanh khởi, thì chúng ta sẽ cố gắng ghi nhận lập tức trong cái giây phút mà nó sanh khởi. Bởi vì cái tâm ghi nhận một cách kỹ lưỡng, thì khi mà chúng ta gặp phải những cái dục lạc, khi mà những cái dục lạc nó sanh khởi trong tâm thức, thì chúng ta sẽ ghi nhận một cách nhanh chóng. Và như vậy thì từ từ cái tâm tham nó sẽ bớt dần, và cái tâm sân nó cũng sẽ bớt dần. Cho nên trong khả năng của mình, một người cần phải để mắt mình kiểm soát những cái gì sanh khởi trong giây phút hiện tại và ghi nhận càng nhiều càng tốt. Nếu mà chúng ta không có cái sự kiểm soát này, không có cái sự kiểm soát của chánh niệm, thì cái đề mục nó sẽ sanh khởi, nó sẽ bám chặt vào chúng ta, và khi nó bám chặt như vậy thì chúng ta rất là khó để mà buông thả chúng. Thì ngày mai Ngài sẽ tiếp tục về cái đề mục này. Nếu bạn tin như vậy và bạn muốn xét xem một người nào, bạn phải cẩn thận xem xét kỹ gương mặt của họ, sau đó bạn mới có thể phán đoán về họ. Nếu bạn có thể xem xét gương mặt của họ một cách cẩn thận và không bị những phần khác của cơ thể họ làm bạn tán tâm, thì bạn mới có thể xét đoán một cách chính xác. Trong khi hành thiền, bạn cũng phải áp dụng phương pháp tương tự, nếu sắc bén hơn thì càng tốt, để theo dõi đối tượng quan sát. Chỉ khi nào bạn nhìn một cách kỹ càng, tinh tế, thì bạn mới có thể hiểu rõ được bản chất thật sự của nó. Khi nhìn khuôn mặt ai lần đầu, bạn chỉ nhìn thoáng qua, nhìn một cách tổng quát. Nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy rõ chi tiết như lông mày, mắt, môi, vân vân. Cũng vậy, khi theo dõi sự phồng xẹp của bụng, lúc đầu bạn nhìn một cách tổng quát các tiến trình của chúng. Ban đầu bạn chỉ đưa tâm đối diện với sự